Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1298, Tịnh Nguyệt Truyền Nhân. Tuy rằng gần đây thời gian non nửa năm, Vạn Thần lĩnh phong lên Sơn Môn, đề phòng nghiêm ngặt, nhưng Vạn Thần Thành không bị ảnh hưởng chút nào, là một người vờn quanh Vạn Thần lĩnh ngọn núi chính to lớn thành thị. Vạn Thần Thành xưa nay đều là rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có hình hình sắc sắc người xuyên toa ở này, làm cho Vạn Thần Thành hầu như thành Tĩnh Hải đệ nhất thành thị phồn hoa. Ngày hôm đó, bỗng nhiên một chiếc thuyền hoa lăng không lái vào Vạn Thần Thành. Chiếc này thuyền hoa to lớn mà tinh mỹ, thuyền hoa trên xây một tòa cung điện bao quanh mây mù. Xem ra như từ trong tiên cảnh chậm rãi lái tới tiên thuyền. Chiếc này thuyền hoa trực tiếp vượt qua Vạn Thần Thành cửa thành, nhưng không ai ngăn cản. Thuyền hoa ngay chính giữa một viên nửa nguyệt tiêu chí cực kỳ dễ thấy. Hả, đây là người nào lại trực tiếp vượt qua cửa thành? Tuy rằng Vạn Thần Thành không khỏi bay, nhưng ra vào thành phố thời điểm, nhưng không cho phép trực tiếp lướt qua tường thành. Nhất định phải đi cửa thành, tiếp thu thủ vệ kiểm tra, giao nộp lệ phí vào thành dùng, bằng không tường thành ý nghĩa liền không tồn tại. Nhưng là trước mắt chiếc này thuyền hoa, không nhìn thẳng điều quy củ này, mà Vạn Thần Thành bọn thủ vệ, dĩ nhiên cũng không có trở ngại cản. Người đây cũng không biết, là Tịnh Nguyệt Đảo sứ giả đến. Tịnh Nguyệt Đảo vốn là cùng Vạn Thần lĩnh thực lực tương đương đại môn phái. Chỉ là tiến vào một tòa Vạn Thần lĩnh vòng ngoài thành thị. Đương nhiên không cần trải qua thủ vệ kiểm tra. Tịnh Nguyệt Đảo bái phỏng Vạn Thần lĩnh sự tình cũng không phải là bí mật. Bọn họ sớm mấy ngày cũng đã đưa tới bái phỏng thiếp. Vạn Thần lĩnh cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp. Tự nhiên có người biết. Có người nói lần này tới là một cái phó đảo chủ. Còn có Tịnh Nguyệt Đảo truyền nhân, nói cách khác đời kế tiếp đảo chủ. Ồ, Tịnh Nguyệt Đảo truyền nhân cũng tới. Nghe được Tịnh Nguyệt Đảo truyền nhân cái tên này, rất nhiều người đều là tâm thần hơi động. Tịnh Nguyệt Đảo ở Tĩnh Hải nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Đặc biệt là ở người thanh niên trẻ trong lòng, Tịnh Nguyệt Đảo là một chỗ thánh địa. Bởi vì Tịnh Nguyệt Đảo chỉ chiêu thu nữ đệ tử, thêm vào Tịnh Nguyệt Đảo đệ tử nguyên bản thiên phú liền cao. Mà cái kia chút thiên chi kiêu nữ, dung mạo cũng sẽ không chênh lệch. Này làm cho ở rất nhiều người trong ấn tượng, Tịnh Nguyệt Đảo liền là nam nhân mơ ước thiên đường. Nếu có thể cưới một cái Tịnh Nguyệt Đảo nữ đệ tử, vậy thì thật là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Phổ thông Tịnh Nguyệt Đảo nữ đệ tử đã như vậy quý hiếm. Chớ nói là Tịnh Nguyệt Đảo truyền nhân, bị người nói chuyện say xưa chính là, gần đây mấy trăm ngàn năm đến, mỗi một đời Tịnh Nguyệt Đảo truyền nhân, ở thời thiếu nữ, đều cùng một ít thiên chi kiêu tử có không minh bạch quan hệ. Này chút thiên chi kiêu tử rất nhiều người đến từ chính Tĩnh Hải ở ngoài. Cái kia thật là nhân kiệt bên trong nhân kiệt. Để Tĩnh Hải một ít võ giả cảm thấy hít khói tồn tại. Lúc này, mọi người nhìn thấy, cái kia một chiếc thuyền hoa, đã bay ngang Vạn Thần Thành bầu trời, trực tiếp hướng về Vạn Thần lĩnh ngọn núi chính bay đi. Ở thuyền hoa tầng cao nhất, có một chỗ lịch sự tao nhã khuê phòng. Trong khuê phòng diện phô thật dày thiên tàm ti thảm, cái bàn, mềm sụp đều là thần hương mộc chế tác. Vô cùng tinh xảo, còn có dưỡng hồn hiệu quả. Ở này mềm trên giường, nửa nằm một cái 16 tuổi thiếu nữ. Nàng trên người mặc nhẹ nhàng lụa mỏng, cánh tay nàng cùng nửa đoạn chân nhỏ đều lộ ở bên ngoài. Da thịt vô cùng mịn màng, nàng nhất cử nhất động xuất trần yêu kiều, rồi lại khắp toàn thân một cách tự nhiên toát ra một luồng lười biếng khí chất. Để người không kiềm hãm được vì đó si mê. Ở thiếu nữ này trước người, còn có một xem ra giống người phàm ba mươi mấy tuổi thiếu phụ. Nàng thân thể đẫy đà, yêu kiệt thướt tha, nhìn thấy được thiên kiều bá mị. Bình sư thúc đến tiếp kiến vạn thần lĩnh, vì sao phải mang tới ta? Ta kỳ thực rất không thích chuyện như vậy. Có thời gian này, không bằng cố gắng tu luyện. Thiếu nữ thản nhiên nói, âm thanh như tiếng đàn lượn quanh xà nhà, nhẵn nhụi mà phát động nghe. Nữ tử này chính là Tịnh Nguyệt Đảo thế hệ này truyền nhân Tịnh Nguyệt Sa. Tịnh Nguyệt Sa ở 40 năm trước đã bị định ra Tịnh Nguyệt Đảo truyền thân phận của người. Nàng chiếm được Tịnh Nguyệt Đảo Thái Thượng Trưởng Lão tự mình chỉ điểm. Cũng ở 20 năm trước ra ngoài du lịch. Lần này du lịch chính là thời gian 18 năm. 2 năm trước, nàng trở lại Tịnh Nguyệt Đảo. Tu vi có bước tiến dài. Đừng nói trong bạn cùng lứa tuổi không có địch thủ, mặc dù là một ít thế hệ trước ngoại môn trưởng lão, cũng không dám nói có thể thắng nàng. Còn trẻ đắc chí, thiên tư xuất chúng, cũng để nàng hoàn toàn tự tin. Nàng cũng quả thật có kiêu ngạo tư bản. Thiếu phụ cười nói, đây là Thái Thượng Trưởng Lão giao phó. Lần này Thiên Nam Phong hội, cần phải cũng sẽ hội tụ không ít thiên kiêu. Đến thời điểm ngươi cũng có thể quen biết một chút, cũng có thể tìm tới để cho ngươi tâm nghi người. Nghe được thiếu phụ mở mình chuyện cười, Tịnh Nguyệt Sa bĩu môi, nàng căn bản là đối với cái này không có hứng thú. Sư thúc, ta Tịnh Nguyệt Sa cũng không cần đạo lữ, càng không cần ỷ lại nam nhân. Nếu là ta tiếp nhận đảo chủ vị trí, chỉ dựa vào ta sức mạnh của chính mình, cũng có thể để Tịnh Nguyệt Đảo bồng bột phát triển tươi tốt. Tịnh Nguyệt Sa lòng cao hơn trời, sao mong muốn phụ thuộc vào nam nhân. Thiếu phụ như cũ cười không nói gì nữa. Tịnh Nguyệt Sa xác thực vô cùng xuất chúng, Thái Thượng Trưởng Lão cũng đối với Tịnh Nguyệt Sa giao miệng nói khen, có lẽ nàng thật có thể làm được. Nàng nói chúng ta lập tức phải đến Vạn Thần Lĩnh đỉnh núi, liền muốn gặp Vạn Thần Trưởng Môn. Một lúc ngươi ở Vạn Thần Trưởng Môn trước khiêm tốn một ít, không nên đường đột, chúng ta dù sao cũng là khách nhân. Biết rồi, Tịnh Nguyệt Sa không yên lòng nói rằng. Đang khi nói chuyện, nàng trắng nõn như ngọc chân nhỏ nhẹ nhàng đung đưa, được không chói mắt. Đối với gặp Vạn Thần Trưởng Môn, Tịnh Nguyệt Sa là một chút hứng thú đều không có. Nàng đối với Vạn Thần Lĩnh ấn tượng chính là đệ tử gì đều thu. Có người nói Vạn Thần Lĩnh mỗi quá 3 ngày liền muốn rộng rãi khai sơn môn, cử hành một lần quy mô thật lớn nhập môn đệ tử sát hạch. 3 ngày là khái niệm gì? 1 năm muốn thu hơn 100 lần đệ tử, nhưng là bọn họ Tịnh Nguyệt Đảo, mấy năm mới thu 1 lần, là một người siêu cấp tông môn. Thu đệ tử quả thực cùng thu cải trắng tựa như, làm cho toàn bộ Vạn Thần Lĩnh không biết thu rồi bao nhiêu chó và mèo. Đệ tử thiên phú cực kỳ hạ thấp, căn cơ qua quýt bình bình lưu manh đếm không xuể. Cái này cùng tông môn tổng số người bất quá mấy ngàn người. Mỗi thu 1 người học trò đều đã tốt, muốn tốt hơn Tịnh Nguyệt Đảo tạo thành so sánh rõ ràng. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tịnh Nguyệt Sa rất là không lọt mắt Vạn Thần Lĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, Vạn Thần Lĩnh làm như vậy xuống tất nhiên sẽ ngày càng sa sút. Cuối cùng thiên tài càng ngày càng ít, ném mất Tĩnh Hải đỉnh cấp đại thế lực vị trí. Thuyền hoa tốc độ cực nhanh, nàng cùng Bình Sư Thúc nói chuyện với nhau thời điểm, thuyền hoa đã rơi vào Ngọc Hoàng Cung trước cửa trên quảng trường. Tịnh Nguyệt Sa thân thể tung bay mà lên, như một bó lụa giống như nhẹ nhàng bay xuống ở trên quảng trường. Nàng mũi chân kỳ thực cũng không có chạm đất, mà là hơi lơ lửng, điểm bụi không dính. Lúc này, Ngọc Hoàng Cung trước cửa đã sớm đứng Vạn Thần Lĩnh một đám trưởng lão cùng đệ tử thân truyền. Nhìn thấy Tịnh Nguyệt Sa phía sau, ở đây đệ tử thân truyền có không ít người tâm thần run lên. Dù bọn hắn cũng coi như thường thấy mỹ nữ tuyệt thế, cũng không khỏi bị Tịnh Nguyệt Sa hấp dẫn. Đây không chỉ là dung mạo tướng mạo nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là Tịnh Nguyệt Sa khí chất, còn có nàng nội liễm thần tú, Bình Tiên Tử, may gặp, cầm đầu trưởng lão họ Tôn. Ở Dịch Vân bế quan này non nửa năm đến, hắn là phụ trách chủ trì vạn thần lĩnh tạp vật chủ yếu trưởng lão một trong. Nói vậy vị này chính là Tôn trưởng lão, làm phiền chư vị nghênh đón. Tịnh Nguyệt Bình đáp lễ đạo, kỳ thực hai người bọn họ đều không quen biết. Tịnh Nguyệt Đảo cùng vạn thần lĩnh bình thường giao du rất ít. Chỉ là lần này tiếp kiến trước, hai người từng có truyền âm liên hệ. Từ đối phương nguyên khí gợn sóng trên, là có thể nhận ra lẫn nhau. Bình Tiên Tử khách khí, trưởng môn ở Ngọc Hoàng cung chờ đợi hai vị. Tôn trưởng lão dứt lời, làm một cái thủ hiệu mời, bắt đầu dẫn đường. Tịnh Nguyệt Bình một bên cùng Tôn trưởng lão đàm tiếu, một bên không nhanh không chậm theo. Còn Tịnh Nguyệt xa, nàng nhìn lướt qua ở đây vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền. Nàng ánh mắt cực cao, giống như thiên tài rất khó vào mắt của nàng. Cái nhìn này nhìn sang, Tịnh Nguyệt xa nhẹ nhàng lắc đầu. Vạn thần lĩnh này mấy năm quả nhiên bởi vì loạn thu đệ tử, dẫn đến bọn họ đệ tử thân truyền trình độ càng ngày càng kém. Đừng nói là cùng chính mình so với, coi như là Tịnh Nguyệt Đảo thế hệ này trong đệ tử nòng cốt tùy ý chọn đi ra một cái, đều có thể ở những người này trong đó khinh thường quần hùng. Như vậy một đám người, tự nhiên không thể gây nên hứng thú của nàng. Nàng liền không nhìn nữa, mà lúc này, nàng chạy tới Ngọc Hoàng cung chủ điện ở ngoài, nơi này cửa điện đã mở ra, Tôn trưởng lão đi tới cửa ở ngoài liền dừng bước, hắn lại làm một cái thủ hiệu mời, nói rằng, hai vị tiên tử, xin mời đi, ồ, Tôn trưởng lão không cùng theo một lúc đi vào sao? Tịnh Nguyệt Bình có chút bất ngờ, nguyên bản nàng cảm thấy như vậy gặp mặt Tôn trưởng lão cũng nên toàn bộ hành trình cùng đi mới là. Nghe xong Tịnh Nguyệt Bình, Tôn trưởng lão lúng túng nở nụ cười. Ta liền không vào, trưởng môn bình thường nhìn thấy chúng ta lão gia hỏa này liền cảm thấy chướng mắt. Ta gặp chuyện đều tận lực không đi quấy rầy trưởng môn. Lần này ta cũng sẽ không đi vào chướng mắt. Tiên tử có chuyện gì? Trực tiếp tìm trưởng môn thương nghị là được rồi. Ta ngay ở bên ngoài hậu, Tôn trưởng lão nói tới vô cùng tự nhiên, tựa hồ đã quen như vậy, nhưng mà lời này rơi vào Tịnh Nguyệt Bình trong tai, nàng nhưng giật mình, này vạn thần lĩnh trưởng môn, thật là rất hung hăng, này Tôn trưởng lão ở vạn thần lĩnh địa vị cũng không thấp. Nhìn xung quanh người thái độ đối với hắn liền có thể biết, nhưng là Tôn trưởng lão ở vạn thần trưởng môn trước mặt. Như vậy thành hoàng thành khủng, có thể thấy được vạn thần trưởng môn uy thế cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.